không chịu cho voi uống nước quả. Mọi người không khỏi mỉm cười, nếu 700 chiến tượng đều uống nước quả, e rằng mãng ứng lý không thể nào cung cấp nổi. Lão tướng ra tay, thật không sai chạy. Lý Kiến Trung cũng sơ ngón tay cách lên khen Đặng Tử Long. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực bắt đầu khoác lác trước các huynh đệ sai dịch, nói năm xưa đi theo Tần Lâm ở Kỳ Châu thế nào, phát hiện âm mưu Bạch Liên giáo, cứu mạng Đặng Tử Long thế nào. Giờ phút này Đặng lão tướng quân thiết kế đại phá tượng trận, hai người bọn họ cũng vinh dự lây. Tần Lâm vất vả lắm mới ngưng cười, ngồi thẳng người hắn giọng nói: hay lắm, thủy quả phá tượng trận của Đặng lão tướng quân đã ghi công đầu. Đặng Tử Long tỏ vẻ khiêm tốn. Trước mặt đốc soái nào dám kể công, cũng là nhờ uy nghiêm triều đình, hồng phúc yên tử, đốc soái vận trù đắc lực. Vị lão tướng quân này đúng là kinh nghiệm trận mạc vô cùng lão luyện. Năm đó một anh dùng hỏa tiễn bắn voi là lợi dụng chiến tượng sợ hãi. Nếu mãng ứng lý đã biết chuyện này hơn phân nữa sẽ chuẩn bị đối phó, e rằng sẽ không ngu xuẩn mắc bẫy. Vì vậy Đặng Tử Long làm ngược lại với lẽ thường, lợi dụng sở thích trái cây hoa quả của chiến tượng, không hề dùng hỏa dược hù dọa mà là dùng trái cây dẫn dụ chúng. Kết quả mãng ứng lý hoàn toàn không phòng bị, mưu kế này lập tức thành công. Tiền quân quân miến điện do 700 chiến tượng tạo thành đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, chiến tượng chạy loạn khắp nơi ăn trái cây, tượng ngô hoàn toàn không thể khống chế được chúng nữa. Đồng thời bộ binh trung quân tiến lên lại không dám đi về phía trước, thứ nhất sợ mất đi chiến tượng bảo vệ, bị quân Minh đả kích mạnh mẽ vào chính diện. Thứ hai nếu xông ra khỏi đội ngũ chiến tượng sẽ không có cách nào giữ được trận hình bộ binh. Thứ ba 700 chiến tượng mất đi khống chế, ai ai cũng sợ bị đám thú khổng lồ này giẫm đạp. Nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì lập tức về Tây. Phía sau bộ binh tiếp tục vọt tới, tiền quân càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mãng ứng lý gấp đến độ đầu toát ra đầy mồ hôi, đốt thúc quả đương đại vương qua lại. Con tượng vương này của y thật sự có chút linh tính, có thể chống lại được cám dỗ của trái cây, giúp chủ nhân thu gom đội quân chiến tượng. Chỉ thấy mỗi lần mãng ứng lý điều khiển quả đương đại vương tới chỗ nào, tượng vương này dùng vòi của mình chạm vào chiến tượng khác, thỉnh thoảng còn gầm nhẹ vài tiếng, chiến tượng kia như bị la mắng cúi đầu xuýt tai trở nên ngoan ngoãn. Trời ơi, con voi này là giám công quản lý hay sao? Tần Lâm ở xa nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, sau đó hắn cười xấu xa một tiếng. Xem ra còn chưa đủ loạn, Đặng lão tướng quân, cho chúng vui vẻ thêm chút nữa đi. Mạt tướng tuân lệnh. Đặng Tử Long hai tay ôm quyền hành quân lễ, đôi chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã tung bay bốn vó chạy đi. Lúc này muốn tổ chức tấn công trở lại sau khi rút lui về phía sau, thật ra cũng không dễ dàng gì, chỉ cần hơi sơ suất sẽ từ giả bại hóa thành bại thật, bị địch nhân đuổi đánh sát sao. Bất quá cánh quân Minh này là tinh binh bách chiến, hơn nữa chiến tượng quân Miến Điện lâm vào hỗn loạn, ngay cả bộ binh phía sau cũng bị chặn lại, hoàn toàn không có cách nào bám đuôi truy kích. Quân Minh giống như đang ở giáo trường huấn luyện, vẫn ung dung không vội vã chỉnh bội tổ chức lại hệ thống chỉ huy nhóm trận tù và chống cờ xí. Điều thương thủ và pháo thủ cũng đã nạp đạn sẵn sàng cho đợt chiến đấu mới. Mau, mau! Mãng ứng lý thấy quân Minh đã khôi phục tác chiến toàn diện, không khỏi lòng như lửa đốt, dùng roi điều khiển quả đương đại vương chạy đông chạy tây, cố gắng cứu vớt chiến tượng trong hỗn loạn. Đã có 30-40 chiến tượng được y tổ chức, nhóm thành trận thế nho nhỏ, nhiều chiến tượng hơn vẫn còn đang chạy tán loạn khắp nơi tìm kiếm trái cây thơm ngon. Đáng tiếc lão tướng Đặng Tử Long không cho y cơ hội, ba tiếng trống rền như sấm vang lên từ trong trận quân Minh, giống như nện thẳng vào tim mãng ứng lý, khiến cho tim y run rẩy mấy lượt. Hỗ! Quân Minh hét lớn một tiếng, trường mâu thủ sơ mâu trích lên trên 45 độ, đao thuẫn thủ tay sơ thuẫn tay cầm đao, cung thủ nhẹ nhàng lắp tên lên dây cung. Điều thương thủ chĩa nòng súng lên, bắt đầu đốt dây dẫn hỏa, các pháo thủ nhắm hổ tồn pháo, pháo Bồ Đào Nha ngay quân Miến Điện, họng pháo đen ngòm khiến cho người ta phải dựng đứng lông tóc. Không chỉ có Mãng Ứng Lý, không ít quân Miến Điện cũng thấy được cảnh tượng này, thấy công kích quân Minh sắp giáng xuống, nhưng bọn họ không có biện pháp nào tốt hơn. Hổ! Quân Minh lại hét lớn một tiếng, toàn bộ trận hình bắt đầu đi tới chậm rãi, ép về phía quân Miến Điện đang hỗn loạn. Nhiều quân Miến Điện hơn bắt đầu hốt hoảng, những võ sĩ bị chiến tượng đuổi chạy tán loạn cũng dốc hết toàn lực cố gắng khôi phục khống chế. Số quân Miến Điện ở vị trí đầu đã lộ ra vẻ tuyệt vọng trong mắt. Hổ! Quân Minh phát ra tiếng hét lớn thứ ba. Hổ tồn pháo và pháo Bồ Đào Nha phát ra tiếng giống giận, nòng pháo khạc lửa, đạn bay như mưa bất về phía quân địch. Tiếp theo điều thương binh tiến vào tầm bắn, lập tức đồng loạt phát xạ một loạt đạn phủ đầu quân Miến Điện. Cung tiến thủ cũng dương cung tròn căng, bắn tên theo góc 45 độ bay lên bầu trời, sau đó cắm thẳng xuống đầu đương nhiên phía dưới. Trường mâu thủ, đao thuẫn thủ phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, múa may vũ khí sáng loáng chậm rãi tiến về phía địch nhân. Đây là khẩu lệnh do lão hổ chiến trường thiết kế quang thích truyền xuống, tiếng hổ thứ nhất, toàn quân chuẩn bị tác chiến, tiếng hổ thứ hai, toàn quân bắt đầu đi tới, tiếng hổ thứ ba, võ khí tầm xa lục tục bắn, binh chủng cận chiến như trường mâu binh và đao thuẫn thủ bắt đầu tiến tới tiếp cận quân địch. Chiết binh dưới quyền Đặng Tử Long cũng chuyên dùng chiến pháp này. Quân Miến Điện bị đòn phủ đầu đau điếng, vốn bọn họ cho rằng uy lực súng pháo của quân Minh chỉ có bấy nhiêu thôi, không ngờ rằng uy lực công kích thực tế cơ hồ gia tăng gấp bội so với dự đoán. Đạn hổ tồn pháo và pháo Bồ Đào Nha như mưa trút từ trên trời xuống, điểu thương thủ bắn bài tử thương vừa chuẩn vừa độc, gặt hái sinh mạng quân Miến Điện như cắt sau. Cho dù là tên bắn cầu vồng từ xa cũng tạo nên uy hiếp chí mạng cho võ sĩ Miến Điện trên lưng chiến tượng. Bọn họ kêu thảm rơi xuống đất không ngừng, cho dù là không bị tên bắn chết cũng ngã chết, hoặc bị voi chạy loạn đạp thành thịt nát. Xong rồi. Mãng Ứng Lý chợt nghe tim mình chìm xuống, nghiến răng một cái nhìn về phía Gia Nhĩ Đức nặc cách đó không xa gọi to. Mau ngăn cản quân Minh, cố gắng kéo dài thời gian, ta có thể làm cho nhiều chiến tượng hơn khôi phục như cũ. Như ngài mong muốn. Gia Nhĩ Đức nặng tháo mũ xuống bái một cái, sau đó chỉ huy binh sĩ dưới quyền. Các dũng sĩ Tây Ban Nha, nhân danh Thượng Đế và Quốc Vương chiến đấu đi. Có thể tổ chức 40 chiến tượng tiến lên ngăn cản ở mặt trước. Hơn nữa chậm rãi ra tốt sông về phía quân Minh, hỏa thương thủ Tây Ban Nha bắt đầu sơ hỏa thương Tây Ban Nha, từ hai cánh bắn ra một đợt. Khôi giáp trường mâu binh quân Minh cũng không thể ngăn cản hỏa thương đạn hạng nặng này, phàm là kẻ bị bắn trúng lập tức xuất hiện một vết thương lớn đầy máu. Thân thể không giữ được cân bằng, lập tức ngã ngửa về phía sau, sau đó không thể bò dậy được nữa. Đao thuẫn thủ nhìn thấy trận địa đối phương lóe lên từng mảng ánh lửa không ngừng, theo bản năng giơ tấm thuẫn lên bảo vệ toàn thân, nhưng đạn hỏa thương Tây Ban Nha mang theo động năng to lớn, bắn trúng tấm thuẫn gỗ vụn bay tán loạn, sau khi xuyên qua thuẫn vẫn không dừng lại, như một quyền giáng thật mạnh vào người đao thuẫn thủ. Bọn họ lập tức ngã lăn ra đất, khóe miệng máu tươi tràn ra, dù không chết cũng đã trọng thương. Hỏa thương người Tây Ban Nha thật là lợi hại. Tần Lâm thấy vậy âm thầm kinh ngạc, uy lực loại hỏa thương này tựa hồ mạnh hơn 3 phần so với xế điện thương tấn lôi thương của mình. Nhưng chúng quá nặng quá dài, lúc bắn còn phải gây giá lên, cũng không thích hợp trang bị đại trà. Hỏa thương thủ Tây Ban Nha cũng là phối hợp hành động với quân Miến Điện, nếu như tác chiến đơn độc cũng cần quân sử dụng hàng lạnh phối hợp, bằng không chỉ cần một tên kỵ binh xung phong là có thể đánh cho bọn họ tan tác. Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông lần đầu chính mắt thấy hai quân lấy hỏa khí giao phong, hai vị sư gia đều thấy hoa mắt choáng váng. Chiến pháp Tây Dương cũng có điểm lợi hại, dùng nó luyện binh ít sẽ có hiệu quả không nhỏ. Tôn Thừa Tông chép chép miệng. Từ Quang Khải âm thầm gật đầu. Trung Hoa ta từ xưa được xưng là Thiên Triều Thượng Bang, hiện tại xem ra người Tây Dương cũng có sở trường, không thể mù quáng coi là kỳ kỹ dâm xảo. Chỉ không biết trên thế giới có được mấy quốc gia như Tây Ban Nha. Đặng Tử Long đích thân ra tiền tuyến chỉ huy vẫn tỏ vẻ ung dung điềm tĩnh trước mặt 700 chiến tướng, tự nhiên quân Minh phải tránh lui 90 dặm, nơi này chỉ có mấy chục chiến tướng, tại sao phải sợ chúng? Lão tướng quân tự mình phất động lệnh kỳ, lệnh cho tất cả hỏa thương thủ, cung tiến thủ và pháo thủ không cần để ý tới người Tây Ban Nha, nhắm toàn bộ hỏa lực vào mấy chục con chiến tướng kia. Trong trận địa quân Minh lại vang lên một tràng tiếng súng pháo mãnh liệt. Cùng mật độ hỏa lực như vậy, trước đó bắn 700 chiến tướng không đáng kể gì, nhưng hiện tại tập trung vào 40 chiến tướng tự nhiên hoàn toàn khác. Lúc này có mười mấy chiến tướng bị bắn ngã, số còn lại cũng bị chảy ra xước thịt. Rốt cuộc có một con chiến tướng không chịu được đau đớn, có lẽ nghĩ rằng đồng bọn đang ăn trái cây phía sau, mình ra phía trước chịu đòn thật là oan uổng, bèn xoay người tung chân bỏ chạy. Trong mắt quân Minh chỉ thấy mông to và đuôi nhỏ của nó vung vẩy. Voi là sinh vật quần cư, có tâm lý theo bầy đàn rất mạnh. Có một con chạy ra, số còn lại cũng lui theo về phía sau chạy loạn, bất kể quân Miến Điện cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản được chúng. Hỏa thương thủ Tây Ban Nha bố trí ở hai cánh của chiến tượng trận nho nhỏ này, chiến tượng chạy trốn không xông loạn đội hình bọn họ, đám hỏa thương thủ ngang tàng tiếp tục nặng đạn chút mưa đạn về phía quân Minh. Muốn chết, Đặng Tử Long lại phất lệnh kỵ, hai đội khinh kỵ từ phía sau quân Minh chạy nhanh ra, xông về phía đám hỏa thương thủ cực nhanh. Mới vừa rồi có chiến tượng cản đường, kỵ binh xông ra là tìm chết. Tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác. Các kỵ binh mang theo một loại vũ khí trước đầu to, có ba nòng, sau là một cái cán, ngoại hình rất giống lựu đạn cán gỗ kéo dài, dây dẫn hỏa đang bốc cháy phía sau. Hỏa thương Tây Ban Nha là hỏa thẳng thương, từ lúc bóp cò tác xạ đến khi đầu dần rơi xuống rồi đến đạn bay ra khỏi nòng chỉ mất một thời gian không lâu lắm. Nếu bắn bộ binh đương nhiên không thành vấn đề, nhưng bắn kỵ binh có tốc độ cao vậy vô cùng tức tối. Loạt bắn lần này của người Tây Ban Nha không trúng được bao nhiêu kỵ binh quân Minh. Các kỵ binh vọt tới bên cạnh cầm tam nhãn thương nhắm ngay địch nhân, ba tiếng súng ầm ầm vang lên, đạn bắn vào người Tây Ban Nha. Gần như vậy, hỏa thương thủ Tây Ban Nha bị dọa sợ không ít. Nhưng sau khi kỵ binh quân Minh bắn xong, bọn họ mừng rỡ như điên, phát hiện thương tổn của mình cũng chẳng khác nào thương tổn mà quân Minh hứng chịu mới vừa rồi. Uy lực tam nhãn thương quá nhỏ, dường như độ chính xác cũng có vấn đề. Như vậy kế tiếp phải giáp lá cà, hỏa thương thủ Tây Ban Nha vứt bỏ hỏa thương cùng kình, rút bội đao bên hông ra tiến lên. Bọn họ vui mừng phát sắc, dường như kỵ binh quân Minh cũng không mang theo trường mâu và mã đao. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1013. Cắt đầu ghi công hắc. Nhưng sau khoảnh khắc, người Tây Ban Nha chợt trợn mắt há mồm, bởi vì kỵ binh quân Minh trở ngược tam nhãn thương lại, cầm phần đuôi dài, vung phần đầu bằng sắt lên mà nện xuống. Con bà nó, đây là hỏa thương hay là búa sắt? Người Tây Ban Nha bị đập cho vỡ đầu chảy máu, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cho dù không tính hiệu quả kèm theo của chiến mã xung kích, chỉ riêng về vũ khí người Tây Ban Nha đã thua thiệt hơn nhiều. Hỏa thương binh trang bị chiến đao mỏng mà hẹp dài, bị quân Minh dùng tam nhãn thương như búa sắt nặng nề trầm trọng. Hai món vũ khí chạm nhau, chiến đao không phải bị cong biến dạng vậy cũng bị gãy thành hai đoạn. Huống chi quân Minh tới trên chiến mã, người Tây Ban Nha chỉ có thể dùng đao chém chân bọn họ. Quân Minh cầm tam nhãn thương dài đến 6 thước, múa may bổ xuống giống như búa sắt cán dài. Dùng phần nòng sắt nặng nề đập mạnh vào thiên linh cách địch nhân.

suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao Quân Minh có thể vượt qua rừng rậm nguyên thủy có võ sĩ Miến Điện tộc tinh nhuệ canh giữ, xuất hiện ở vị trí chí mạng nhất. Mặc dù cánh Quân Minh này là xuyên quân giỏi tác chiến nơi vùng rừng núi, nhưng chắc chắn không cản nổi võ sĩ Bắc Miến Điện lớn lên trong rừng rậm. Hơn nữa cho dù là vô số Miến Điện tộc bị tiêu diệt toàn quân, vì sao không thể phát ra tín hiệu bị tập kích nào cả để cho Quân Minh chạy tới điểm yếu bên hôn quân mình. Lưu Đính đột nhiên cười ha hả, sơ soi chỉ vào Quân Miến Điện. Có phải vẫn còn chờ võ sĩ các ngươi mai phục trong rừng rậm hay không? Hãy xem đây. Mấy tên tiểu giáo sùng trường mâu bêu ba cái đầu người xuất hiện, có tên Quân Miến Điện tinh mắt lập tức nhận ra chính là ba tên thủ lĩnh võ sĩ Miến Điện tộc Cam Bạc Đan Nạp Thủy và Thái Ngõ trên Triệu Gia Sơn. Quân Miến Điện thảy đều kinh hãi chấn động. Lưu Đính lại giết chết ba tên thủ lĩnh võ sĩ được xưng vô địch dũng võ nhất trong rừng rậm. Chẳng lẽ y có thể mọc cánh bay lên Triệu Gia Sơn, nhất cử chém chết ba người? Phi tướng quân, phi tướng quân! Không ít binh sĩ, nhất là quân chư hầu các tộc toát ra vẻ sợ hãi trong mắt. Lưu Đính cưỡi trên lưng ngựa cười ha hà, trong lòng thầm nói một tiếng xấu hổ, bởi vì ba thủ lĩnh võ sĩ này cũng không phải là y giết chết. Bạch Sương Hoa lẻn vào rừng rậm bàn về tác chiến chính diện, võ công cao hơn nữa cũng không ngăn được trường thương đại kích như tường mà vào, hoặc là hỏa thương hỏa pháo bắn một lượt, nhưng chiến đấu đơn độc trong rừng rậm vậy hoàn toàn bất đồng. Nàng giết chết một mạch tất cả võ sĩ Miến Điện tộc ẩn nấp dọc đường, còn giết tiếp ba tên thủ lĩnh võ sĩ trên Triệu Gia Sơn. Sau đó nàng đổi áo đen võ sĩ Miến Điện tộc, nhặt lệnh kỳ lên tiếp quản huyện chỉ huy, dù hết đám võ sĩ Miến Điện tộc ẩn trong rừng rậm lọt vào vòng mai phục do thám báo Quân Minh bố trí. Còn lại mấy tên tinh khôn trở thành cá lọt lưới cũng bị nàng giết chết dễ dàng, không còn một mống. Vì vậy đại đội Quân Minh thông qua vùng núi không trở ngại chút nào, vòng trở lại bên hôn quân Miến Điện. Lúc này Bạch Sương Hoa mới ung dung rời đi. Lưu Đính không biết thân phận Bạch Sương Hoa, chỉ biết là thân binh hay đi theo bên cạnh Tần Đốc Soái. Bởi vì lúc nàng nói chuyện với Tần Lâm thường không khách sáo, Tần Lâm vẫn không hề tỏ ra tức giận. Nói y là sư gia được đốc soái mời, lại không thấy bàn luận với hai vị tử tôn. Nói y là thân binh thiếp thân, đối với Tần Lâm lại không có vẻ cung kính gì. Thậm chí Lưu Đính không khỏi áp ý suy đoán y là người đốc soái đại nhân mang eo để sưởi ấm chăn. Nhưng chuyện mới vừa phát sinh, ngay cả Lưu Đính cũng phải kinh ngạc không bút nào tả xiết. Chỉ cần một mình Bạch Sương Hoa đã đánh tan phòng tuyến võ sĩ quân Miến Điện trong rừng rậm, người tuổi trẻ diện mạo thanh tú này quả thật là địch võ tướng tái thí. Không ngờ rằng một thân binh tầm thường bên cạnh Tần Đốc Soái lại có bản lãnh cao cường như vậy. Có lẽ trước kia, đối với câu nói về Tần Lâm, Du Long thích hổ lưu đại đao tất cả không bằng Tần Lâm Tần nhất thương, Lưu Đính còn có vẻ thuộc hạ nịnh nọt cấp trên. Hiện tại y đã hết sức tin tưởng không còn nghi ngờ. Những tiếng lý lố khó hiểu vang lên làm rối loạn dòng suy nghĩ của Lưu Đính. Đại tướng quân Miến Điện Mạc Hãn múa tam xoa kích vớ ngựa tới, sau lưng rất nhiều quân Miến Điện ồ ào kéo theo. Phát hiện các thủ lĩnh thổ ti đều mất đi ý chí chiến đấu, Mạc Hãn biết là lúc mình tận trung vì quốc vương Miến Điện. Nếu để cho Lưu Đính từ vùng núi đánh xuống, giống như một quyền nện mạnh vào vùng bụng yếu ớt của quân Miến Điện, như vậy sẽ không có bất cứ cơ hội nào cho quân Miến Điện. Không ít binh sĩ quân Minh cầm điểu thương lên nhắm vào Mạc Hãn đang điên cuồng la hoảng. Bọn họ nắm chắc sau khi tên này tiến vào tầm bắn sẽ bắn loạn khiến cho toàn thân y thủng lỗ chỗ như tổ ong. Chậm đã, Lưu Đính khoát tay ngăn bộ hạ. Y là một tướng lãnh dùng võ dũng xưng danh, mặc dù đây cũng không phải là thời đại lấy võ dũng bản thân tướng lãnh để quyết định thắng bại, nhưng biểu hiện kịp thời cũng có thể đưa tới tác dụng thúc đẩy lớn lao đối với chiến cục.